Sự trả thù của Tuyết, chương 25, góc truyện audio.com. Trên máy bay về nước, cô bé đó nhìn cô gái tóc nâu đỏ đang ngồi ngả người trên ghế, tay khoanh trước ngực, đôi mắt khép lại, chỉ thấy Sao Hà về việc đột ngột phải quay lại. Boss tỉnh dậy buộc phải quay về. Chị sẽ ổn khi đối mặt với Dad và mọi người chứ? Cô bé mặc đồng phục đó mỉm cười ngồi xuống ghế của mình. Cô gái tóc nâu đỏ khẽ nhếch miệng mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý, nó chứa đựng cả sự mệt mỏi và chán ghét, quen chúng sao, chỉ, ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười. Đúng vậy, không quen họ, nếu buộc phải làm thì giết hết một lượt. Cô gái tóc nâu trả lời rồi ngủ luôn, cô nhóc mặc đồng phục nhìn người con gái này và nở nụ cười nham hiểm, chị đã thay đổi rồi. Phải vậy chứ, phải lạnh lùng, chị hãy quay về và giết hết tất cả đi. Hãy giết chúng để giải thoát sự ràng buộc giữa chúng và chị. Em tuyệt đối không để ai cướp chị khỏi em một lần nào nữa đâu. 9, 12 giờ trưa tại sân bay Nội Bài thành phố X, đến nơi rồi. Cô bé mặc đồng phục mỉm cười, cô gái tóc nâu đỏ vẫn đi sau, vẻ mặt lạnh lùng, đáng sợ vô cùng. Họ vừa bước ra khỏi sân bay thì chiếc Lambo đen, bóng loáng đã đợi sẵn ở đó. Kính từ từ hạ xuống, cô bé đồng phục cúi xuống nhìn người lái xe kia. Yo, lâu rồi không gặp chị đó Liz. San, bỏ cái giọng Nhật đó đi Kana. Liz quay ra, khuôn mặt có vẻ bất cần, rất khó gần nhìn Kana. Cô bé mặc đồng phục, Kana mỉm cười rồi mở cửa sau quay qua nó. Cô gái tóc nâu đỏ kia, lên xe thôi Snow, nó bước lên xe rồi ngồi nhìn ra ngoài. Kana nhanh chóng lên xe, Liz ngay, lập tức phóng xe đi luôn. Liz chính là cô bé mà 4 năm trước đã cùng Sun xuất hiện ở bệnh viện. Còn Kana là người đã đợi nó lúc nó trốn viện. Chiếc xe dừng lại ở một biệt thự u ám với vườn hoa tulip đen nhìn càng rùng rợn hơn. Họ đi vào trong biệt thự đó, hai hàng người hầu mặc đồng phục cúi chào và một quản gia già xuất hiện. Boss đang đợi ba vị tiểu thư trong thư phòng. Chào ngài Spurs, Kana mỉm cười, mọi người trong cái biệt thự này đều rất sợ cô bé. Thậm chí, họ sợ cô hơn cả sợ hai tảng băng là nó và Liz. Bật mí nhé, những người làm ở đây đều lâu năm và trung thành với Boss, đó là lý do họ biết hết. Những người làm việc cho Boss, họ cũng đều là người có võ vẽ cả nên biệt thự mới không cần vệ sĩ canh gác. Quay lại với chủ đề chính, họ sợ Kana, nhất bởi vì Kana lúc nào cũng mỉm cười và tính trẻ con cả. Nhưng chính vì thế họ càng sợ hơn, vì đằng sau lớp mặt lạ đó chính là một con người máu lạnh đáng sợ, ác hơn cả ác. Họ cũng rất mong một lần được chiêm ngưỡng bộ mặt ác quỷ đó của Kana. Cả cậu Sun cũng đến rồi nên, ồ, Captain có mặt rồi sao? Hơ hơ, lâu rồi cũng chẳng gặp. Vậy đi thôi, Kana mỉm cười rồi đi trước, hai người kia theo sau. Những cô hầu gái mỉm cười vì đã được gặp lại nó sau bao nhiêu năm. Khi cả ba đã khuất sau cánh cửa thì quản gia sơ quát lên tiếng, chuẩn bị phòng cho hai vị tiểu thư và cả bữa sáng ngày mai nữa. Đây là bữa sáng quan trọng. Vâng, người hầu nhanh chóng đi làm. Quản gia sơ quát khẽ thở dài. Snow, đến bao giờ tiểu thư mới có thể giải thoát bản thân mình khỏi hận thù đây? Câu nói này là sao đây? Trong khi đó tại thư phòng, một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đơn sang trọng và ngả ngơi nhắm mắt thưởng thức tiếng nhạc dịu nhẹ. Bên cạnh đó Sun đang ngồi đọc sách. Liz và nó nhanh chóng tiến đến ghế ngồi, Kana thì đứng ở cửa nhìn một lượt rồi tiến về góc truyện audio.com. Phía cái bàn làm việc ngồi trên ghế xoay chân gác lên bàn nhìn mấy tờ giấy đặt trên đó, Kana cứ như xếp VIP ấy. Là anh đã nói việc Snow về nước cho cái bọn đó sao? Kana giọng lạnh lùng, khác hẳn cái vẻ tươi cười lúc trước nhìn vào mấy tờ giấy nhưng lại đang nói chuyện với Sun. Liz không tham gia mấy cái vụ của hai người này, cô bé quá chán với những việc đó, nó làm cô thấy phiền, còn nó thì đương nhiên chẳng thèm bận tâm, nó vươn người lấy cái máy game ở trên bàn rồi ngồi khoanh chân chơi game không bận tâm mấy người đó làm gì cả. Nhiệm vụ của nó về đây gặp Boss và nó đang gặp đây. Họ chỉ nói gặp mà thôi và nó đáp ứng yêu cầu vậy thôi. Tuyết của chúng, ta thay đổi rồi, nghiện game, bất cần, lạnh lùng nữa. Tính cách này của Tuyết gần giống với tính cách của một nhân vật trong một bản nháp mèo đang viết. Anh đã nói đó Kana. Chan, và em có biết, Sun chưa kịp nói gì thì đoàng, một viên đạn sượt qua cách má cậu đúng 1 mm và ghim thẳng vào bức tường. Dường như họ quá quen nên chẳng ai bận tâm, đặc biệt là nó chơi game ngon lành, Liz vẫn bình chân như vải. Sun quay qua Kana, tay cầm khẩu súng bạc vẫn còn vương ít khói, khuôn mặt Kana lúc này phải nói lạnh hơn cả băng Bắc Cực. Đừng có để em phải làm vậy, lần sau sẽ không chịch nữa đâu. Bình tĩnh đi Kana, người đàn ông trong phòng lúc này mới lên tiếng. Mọi người đều nhìn ông ấy. Ngoại trừ chị Tuyết nhà ta. Chấm, chị ấy vào phòng này chẳng qua để có mặt. Thôi chứ không quan tâm mấy người này muốn làm gì đâu, vì chị bây giờ chỉ tập trung vào game của chị ấy. Pipi. Boss con vẫn muốn biết lý do mà người ngủ lâu vậy đấy. Kana lên tiếng, boss, người đàn ông đó, mỉm cười ông quay lại nhìn Kana vẫn ung dung ngồi kiểu xếp ở cái ghế xoay đó. Con thừa biết mà Kana, vì vậy đừng hỏi ta việc đó. Lần này ta muốn cả, bốn đứa hãy giải quyết mọi vấn đề cho dứt điểm đi. Chúng hành động rồi, hơn thế nữa Tăng Nhật Minh còn sống. Tèng tèng, game over, mọi người quay ra nhìn nó với cái máy chơi game đó. Kana ngạc nhiên vô cùng vì từ 4 năm nay nó chưa bao giờ thua bất kể trò chơi gì. Đặc biệt cái, trò tìm kho báu trẻ con này với nó quá đơn giản mà. Họ chỉ có thể kết luận nó đang ngạc nhiên vì ba nó còn sống. Snow ổn chứ, Liz hỏi thì nó không nói gì lại tiếp tục chơi game. Mọi người biết nó im, lặng có nghĩa là đừng hỏi nó nữa nếu không muốn nó điên lên. Boss tiếp tục, việc ông ta còn sống là tin từ một thành viên mới của chúng ta cung cấp. Thành viên mới, Liz thắc mắc thì Boss chỉ mỉm cười, Sun tiếp lời ngay. À có tin mới đây, Angel vừa có chủ mới nên tách khỏi Dead. Hiện tại, hai bang đứng đầu là Dead và Demon, Angel đang đứng vị trí thứ hai ngay sau đó. Còn về thành viên mới của gia đình thì cậu ta sẽ đến đây ngay. Thôi, con trai sao, bao nhiêu tuổi, Liz hỏi thì Sun mỉm cười, tỏ vẻ không biết gì cả. Họ cùng nhìn Boss thì cũng câu trả lời y, hệt mà thôi. Có lẽ Boss muốn bảo mật thành viên mới. Không chỉ, một đâu mà là hai đứa. Một người con trai như Sun nói và còn một người. Nữa nhưng là con gái. Mấy đứa cứ tự mình tìm hiểu. À đúng rồi Snow ta. Có mua cho con mấy bộ game mới đấy, chắc ở ngoài phòng khách. Con ra đó, tiện cắm vào đầu ngoài đó mà chơi. Boss mỉm cười, ngay lập tức nó vất máy chơi game lên bàn rồi rời khỏi phòng và ra phòng khách. Nghe, đến game mới lá cái đầu nó hoạt động công suất liền. Liz nhìn theo cái, bóng nó khuất sau cánh cửa. Chị ấy nghiện game từ bao giờ vậy? Giết thời gian mà, gocchuyenaudio.com. Vậy cứ coi như là để xả stress đi. Kana mỉm cười rồi cũng đứng dậy. Sun nhìn cô rồi lên tiếng. Này nhóc em tính nhúng tay vào chuyện của Snow sao? Hơ hơ, em không giống anh. 5 năm trước khi gặp chị ấy anh làm như không quen biết và chị ấy cũng biết điều không nói gì. Anh cũng không nhúng tay vào bất cứ việc gì của chị ấy mặc dù em biết chị ấy yêu cầu. Nhưng em thì khác, em sẽ nhúng tay vào việc này. Em sẽ giết hết bọn chúng để có thể giữ Snow bên cạnh mãi mãi. Em không cho phép bất cứ ai mang Snow đi khỏi em, ha ha, tiếng cười vang vọng, câu nói đó làm họ cảm thấy quá nguy hiểm, nồng nặc mùi ám khí. Họ biết Kana mà muốn trời, có sập cũng không suy chuyển được. Liz cũng đứng dậy, cô đưa tay hất nhẹ mái tóc của mình. Con giống Kana, lũ người đó thật là ngốc nghếch, chúng ngu xuẩn và đáng chết. Liz cũng rời khỏi phòng cùng Kana ra ngoài phòng khách chơi game với nó. Tính cách của Liz là vậy, những sẽ quen nếu sống lâu ngày cùng cô. Lần sau Up Mèo sẽ giới thiệu về gia đình kỳ quái này nhé. Đây là một gia đình thú vị và có thế lực rất thâm hậu, người hầu cũng đã kinh rồi thì, chủ tất nhiên là phải khủng nhỉ. Thành viên của gia đình này ai cũng kỳ quái cả không ngoại trừ Sun đâu. Khách chương.